Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 353, trong bông có kim. Tiền đặt cược chính là toàn bộ Cao gia tồn kế. Thắng, chúng ta đi theo Tả lớp trưởng, Đằng Vân Giá Vũ, thua, cũng liền thua, các triều đại đổi thay. Tất cả có thể lừng lẫy nhất thời gia tộc nào chưa từng có dạng này đánh cược. Cược thắng. Chúng ta trong lịch sử có thể nhìn thấy, thua cuộc, lại có bao nhiêu? Cao Xảo Nhi hăng hái. Chúng ta, xem như này vận mệnh cược một chút. Ngay vào lúc này, Lý Thành Long ở một bên hữu ý vô ý, dùng một loại ý vị thâm trường giọng điệu nói ra. Cao gia hiện tại làm ra quyết định này, chiếm cứ vị trí này, phải chăng quá sớm chút? Cao Xảo Nhi trong lòng căng thẳng, cơ hồ muốn đem con hàng này bóp chết. Trên mặt lại nở nụ cười xinh đẹp. Lý lớp phó, nếu như chờ đến Tả lớp trưởng phong vân tế hội, cao chót vót thiên hạ thời điểm mới quyết định, chỉ sợ ta Cao gia xếp tới bên ngoài 10 vạn dặm cũng chưa chắc sẽ có vị trí. Lý Thành Long nụ cười nhàn nhạt cười, liền xem như hiện tại vị trí cũng chưa chắc rất nhiều. Cao Xảo Nhi đồng dạng đáp lại nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên nói, cho dù là bên ngoài vị trí, chúng ta Cao gia cũng ở thời điểm này chiếm cứ tiên cơ. Tương lai đến tột cùng như thế nào, liền giao cho thiên ý đi. Lý Thành Long mỉm cười, đổi lấy Cao Xảo Nhi một hồi lâu khí muộn. Lúc đầu thật tốt quy hàng, có thể nói là Tà Tiểu Đa tại Phong Hải địa giới này nhận được phần thứ nhất từ bên ngoài đến ra tộc nhập đội, ý nghĩa phi phàm. Nhưng lại bởi vì Lý Thành Long một câu, lại làm cho Tà Tiểu Đa trong lòng sinh ra vị trí tuần tự khái niệm. Mặc dù vẫn như cũ là cái thứ nhất, nhưng là tại Tà Tiểu Đa trong lòng, lại không phải là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cái thứ nhất. Cái này Lý Thành Long đối với chúng ta Cao gia đề phòng, thật đúng là đâu đâu cũng có. Thời khắc chú ý, ở chỗ này, hoặc là có người không hiểu, thoảng qua giải thích một chút chính là, nếu không có Lý Thành Long ngắt lời, đối mặt Cao gia minh xác tỏ thái độ đầu nhập, thiên đạo huyết hệ rơi xuống, Tả Tiểu Đa cũng tất nhiên muốn tỏ thái độ, mà bây giờ thái độ này lại có chút sớm. Tương lai Tả Tiểu Đa nếu như thành sự bên người trong thế lực, Lý Thành Long, Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn bọn người là cơ bản có thể xác định thê đội thứ nhất, mà hạng gia thì bất quá là miễn cưỡng có thể chen vào thê đội thứ nhất mà thôi. Nhưng Cao gia, bởi vì lần này tỏ thái độ, cũng sẽ có được thê đội thứ nhất một chỗ cắm rùi. Thậm chí vị thứ còn muốn tại hạng gia trước đó, bởi vì đây là cái thứ nhất quy hàng gia tộc. Nhưng là, hiện tại nhiều Lý Thành Long câu nói này, liền tạo thành một cái khác tầng khái niệm. Tả Tiểu Đa tất nhiên sẽ muốn cân nhắc lưu vị trí, loại sự tình này. Nếu muốn cân nhắc, liền sẽ không hiện tại làm chính diện trả lời chắc chắn. Bởi vì đã có Lý Thành Long ngắt lời giảm sóc, Tả Tiểu Đa muốn cân nhắc chính là, tỷ như Mạnh Trường Quân, tỷ như Hách Hán, tỷ như Chân Phiêu Phiêu các loại. Những vị trí này đều là muốn dự lưu. Những này, hoặc là không có khả năng trở thành thê đội thứ nhất. Nhưng liền hiện tại tới nói, tại Cao gia tỏ thái độ trước đó, như cũ sánh vai nhà phải thân cận, đáng tin cậy, dù sao lẫn nhau không có ân oán phía trước, có chỉ có mỹ hảo tương lai. Nhưng bây giờ, đại gia tộc như thế lại là sẽ không tỏ thái độ đầu nhập vào. Đây cũng chính là nói, Cao gia chẳng khác gì là ở chỗ này, bị Lý Thành Long một câu từ thê đội thứ nhất chạy ra. Thậm chí ngay cả thê đội thứ hai còn không thể nào vào được. Tương đương với trượt đến thê đội thứ ba bên trong. Tả Tiểu Đa nếu là tương lai thành tựu đồng dạng, cũng là còn miễn. Nhưng là Tả Tiểu Đa tương lai nếu là trở thành Tả Hữu Thiên Vương hoặc là Tứ Phương Đại Soái Nhân. Vật như vậy, bên người thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ hai chênh lệch coi như to lớn đến cực điểm. Thế nhưng là, nếu không có nhận định Tả Tiểu Đa tương lai nhất định là trùng thiên chi long, Cao gia chính là muốn kiếm lời phần này ban đầu nhất tòng long chi công. Không cần ủy khúc cầu toàn đến thế. Đáng tiếc, mặc dù đã là như vậy ủy khúc cầu toàn, lại bị Lý Thành Long một câu làm cho đập. thử hỏi Cao Xảo Nhi làm sao không khí muộn. Không chỉ có khí muộn, đơn giản muốn ngay cả tức bể phổi. Nhưng bất kể như thế nào sinh khí, lại đều không có khả năng đối với Lý Thành Long nổi giận. Càng thêm không có khả năng ghi hận. Nếu là bởi vậy đắc tội Lý Thành Long, Cao như vậy nhà coi như lại nhiều trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần. Cũng không có khả năng tiến vào cái vòng này. Lý Thành Long đã là nhất định Tà Tiểu Đa tập đoàn nhân vật số 2. Một câu nói của hắn, từ một ít phương diện tới nói, thậm chí có thể dao động Tà Tiểu Đa ý nghĩ động tĩnh. Chân thật bất hư, Tà Tiểu Đa rất bí ẩn cho Lý Thành Long một tán thưởng ánh mắt. Xưng tấy bất thình lình một câu, thật đúng là giải quyết hắn vấn đề lớn. Lý Thành Long nếu là không nói chuyện, Tà Tiểu Đa nhất định phải biểu thị tiếp nhận hay là không tiếp nhận. Mà đối phương đã lập xuống thiên đạo huyết thệ. Ngươi là chủ con, không phải nói câu nói. Làm gì cũng phải đảo ngược thả ra nhất định thiện ý. Thậm chí thành ý, mà bây giờ có câu này ngắt lời. Tà Tiểu Đa liền thong dong nhiều, có nhiều hơn lượn vòng chỗ trống. Tà Tiểu Đa cười cười, nói, thực sự thật là quá sớm. Ha ha. Liền ta người trong cuộc này còn không có cái gọi là thành tựu đại sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, đối với thiện ý, hảo ý, thậm chí thành ý, ta cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chính ta cũng không có nghĩ tới, tương lai sẽ như thế nào. Bất quá đồng cam cộng khổ chuyện như thế, ta Tà Tiểu Đa vẫn có thể làm được. Tà Tiểu Đa dùng có rất ít chăm chú, suy tư một phen, nói. Nói tóm lại, hiện tại hết thảy còn hơi sớm. Nói chi tự nhiên sớm hơn. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lần nữa xen vào nói. Tả lão đại, người ta Cao học tỷ đều đã nói đến phân thượng này. Người đây chính là tại gạt bỏ người ta một phen tâm ý a. Lui 10,000 bước nói. Người cũng không cho điểm đáp lễ. Cao Xảo Nhi trong lòng càng đại hận đứng lên. Kém chút không có phá công. Trực tiếp nhảy dựng lên, vung lên cây gậy lớn tại Lý Thành Long trụi lùi trên đỉnh đầu vung mạnh bên trên một gậy. Tên hỗn trướng này, thật sự quá xấu rồi. Tả Tiểu Đa nếu là chỉ tiếp thụ, mà không quà đáp lễ, là một loại ý nghĩa. Nhưng lúc này nếu là có quà đáp lễ, ý nghĩa liền lại biến vị. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ cái trán, nói đến, ta chỗ này thật đúng là có mấy cái đồ chơi nhỏ. Cũng không thể coi là cái gì đáp lễ. Nhưng luôn luôn một phần tâm ý. Nói đi. Cổ tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay thình lình thêm ra đến một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu. Hạt châu này khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bên trong tựa hồ có vô số cầu vồng đang lưu chuyển bốc lên. Theo hạt châu hiện thế. Tựa hồ có một cỗ kỳ dị khí thế. Tùy theo hiện lên. Tầng tầng cất cao. Loại khí thế này. Bực này không khí, khiến cho người dùng mình, không rét mà run, càng làm cho muốn nói chuyện Cao Xảo Nhi lập tức dừng lại. Đây là Ngô Công Vương trên đùi hạt châu. Dạng này hạt châu, Tả Tiểu Đa trên tay khoảng chừng hơn 1000 khỏa. Hắn đương nhiên có thể việc không đáng lo. Liền như là trước đó thú vương linh nhục một dạng, nhiều lắm, nhưng bực này cấp bậc yêu vương châu. Vô luận cầm tới bất kỳ địa phương nào. Đều có thể tính chân bảo cấp độ bảo vật. Thậm chí tại đồng dạng trong đại gia tộc. Đã đủ trở thành truyền gia chi bảo đẳng cấp. Đây là một viên yêu vương châu. Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói. Quý gia tộc tâm ý. Ta khắc sâu cảm thụ. Toàn bộ tiếp nhận. Khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nhất là. Đối với ta có mang Cao như vậy chờ đợi. Ta vui mừng khôn xiết sau khi. Nhưng cũng quả thực sợ hãi. Ta còn nhỏ a. Ta vẫn là đứa bé. Tả Tiểu Đa buồn bã nói. Cao Xảo Nhi khóe môi co quắp một chút. Trong lòng thản nhiên dâng lên 100 triệu cái tào điểm. Nhưng lại không biết nên làm sao phun ra. Viên này yêu vương châu. Có vạn độc bất xâm công hiệu. Chỉ cần không phải loại kia thiên môn trách độc trí độc. Chỉ cần dùng Ngô Công Châu tại vết thương lan một vòng. Liền có thể lập tức khử độc liệu nguyên. Liền đưa cho Cao cô nương. Làm đáp lễ, Tả Tiểu Đa nói rất chân thành, mà lại nội uẩn cũng rất có thâm ý. Hắn nói tới chính là đưa cho Cao cô nương, lại không phải đưa cho quý gia tộc. Điểm này, cho dù ngay cả phản ứng chỉ độn Cao Thành Tường cũng nghe đi ra. Lần này đến phiên Cao Xảo Nhi tiến thối mất theo. Không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Không thể không nói. Cái này Yêu Vương Châu là Phong Hải Cao gia chi lưu tha thiết ước mơ khó mà kháng cự bảo vật. Người trong giang hồ, liền tránh không được chém chém giết giết. Mà hạ độc loại này mưu mẹo nham hiểm, càng là khó lòng phòng bị. Một khi trúng chiêu, chính là một cái mạng đừng vậy. Chỉ cần có viên này Yêu Vương Châu, lại tương đương từ đây đối với cái này cực kỳ kiêng kỵ mánh khóe miễn dịch 9/9. Cái kia 3 giọt hoàng cấp yêu thú tinh huyết, cố nhiên là tốt đồ vật, mặc dù nhìn như có thể lặp lại sử dụng, lại có tương đối hà khắc sử dụng điều kiện, mà viên này Yêu Vương Châu, lại là có thể tuần hoàn sử dụng, cho dù là làm truyền thừa chi bảo, đó cũng là đúng quy cách, coi như sử dụng cái ngàn năm vạn năm, bình thường cũng sẽ không hư hao. Nếu là luận đến giá trị thực dụng, làm sao cũng so hoàng cấp yêu thú tinh huyết cao hơn không ít. Cao Xảo Nhi có lòng muốn từ chối, nhưng lại sợ đẩy từ liền đẩy không có. Huống hồ, liền Cao Xảo Nhi bản tâm mà nói, hay là muốn, Lý Thành Long ở một bên cổ vũ, nói, Xảo Nhi học tỷ, chớ có chối từ, lẫn nhau quà tặng chính là cần thiết ở chung phương thức. Luôn luôn một phương đơn phương bỏ ra, cũng không phải lâu dài chi đạo. Ngài nói có đúng hay không? Cao Xảo Nhi này sẽ đối với Lý Thành Long cảm xúc cảm kích tức giận quấn dao. Chỉ bất quá cảm kích vẻn vẹn chiếm 1/10. Còn lại 9/9 tất cả đều là tức giận. Con hàng này, quả nhiên là một bụng ý nghĩ xấu. Đến mức như thế phòng bị ta a. Cao Xảo Nhi đối với mình, đối với Cao gia định vị rất chuẩn xác. Từ vừa mới bắt đầu liền đem vị trí của mình thả đầy đủ thấp. Nàng đối với Lý Thành Long vị trí hoàn toàn chưa từng có ngấp nghé. Cũng không dám ngấp nghé. Cho nên mặc dù tự phụ chính mình mới chí phi phàm, nhưng cũng chưa từng có vọng tưởng thay thế Lý Thành Long vị trí. Nhưng coi như thế, nhưng vẫn bị Lý Thành Long cho quấy dày. Đem cục diện thật tốt một khi đảo ngược, tiến tới chuyển tiếp đột ngột, mà Tả Tiểu Đa cho ra đến phản hồi. Hay là chính mình không cách nào cự tuyệt chân bảo, chân chính có thể làm gì? Đành phải cắn răng tiếp nhận, lại vẫn nét mặt tươi cười như hoa. Đa tạ Tả lớp trưởng, Lý Thành Long ở một bên nói. Tả lão đại, kỳ thật, về sau có Cao gia học tỷ cầm đầu Cao gia là giúp đỡ mà nói. Cùng loại với trước đó những cái kia thu hoạch, hoàn toàn có thể thông qua Cao gia. Đến lợi ích tối đại hóa a. Tả Tiểu đang ngây ra một lúc. Trầm ngâm nói, nhưng chúng ta hay là Tiềm Long cao võ học sinh, mọi chuyện truy cầu lợi ích lấy hay bỏ, có thể hay không bỏ gốc lấy ngọn, rét lạnh sư trưởng tâm, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, nhưng chúng ta cuối cùng là phải tốt nghiệp nha, sau khi tốt nghiệp, vẫn là phải truy đuổi những này được mất tròn và khuyết. Tả Tiểu Đa trầm tư nửa ngày, sau một hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Cao Xảo Nhi bên kia nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chờ đến Cao Xảo Nhi cùng Cao Thành Tường cáo từ rời đi. Ngồi vào trong xe, một đường chậm rãi lái đi ra ngoài. Đều nhanh muốn tới Cao gia thời điểm. Hay là ở vào trong trầm tư. Lần này nhưng nói là quy hàng hành trình. Nhưng liền ý nghĩa thực tế mà nói. Hữu ý vô ý ở giữa chuyển biến thành Cao Xảo Nhi cùng Lý Thành Long một lần giao phong. Cao Xảo Nhi. Từ đầu đến cuối bị đặt ở hạ phong. Tất cả tính toán, bị Lý Thành Long phá hủy trọn vẹn 8/10. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.